Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, đánh với ta một trận. Trong môn, một cái mặt nở nụ cười anh tuấn nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở Mạc Thần Sinh phía trước. Nhị trưởng lão, ngươi phải không nghe tộc trưởng mà nói, vẫn là cho là ta không đủ tư cách xử lý chuyện này. Nhìn thấy người đàn ông này, Mạc Thần Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn tự nhiên biết rõ, cái người này chính là Mạc Vấn Thiên. Chỉ là so với trước kia đến, Mạc Vấn Thiên trên thân cũng có rõ ràng biến hóa. Ban đầu Mạc Vấn Thiên tuy rằng danh tiếng vang dội, nhưng mà vừa vặn chỉ là bởi vì hắn tinh mệnh thuật. Hắn tu vi chân chính lại chỉ là 4 bước tinh vương. Mà bây giờ, Mạc Thần Sinh vậy mà không dám nhìn thẳng Mạc Vấn Thiên ánh mắt. Trong ánh mắt kia rõ ràng mang theo một luồng lớn hết sức uy áp. Thế cho nên để cho Mạc Thần Sinh cảm giác có dũng khí. Chỉ cần mình dám nói một chữ không, đối phương ngay lập tức sẽ không chút do dự đem chính mình đánh chết. Vì vậy mà, Mạc Thần Sinh vội vã cúi đầu xuống, mặt tràn đầy sợ hãi lắc đầu liên tục nói, không dám, kia còn không lui xuống. Phải, Mạc Thần Sinh ngoan ngoãn ly khai, thẳng đến trở lại gian phòng của mình sau đó, mới phát hiện mình sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ban nãy đối mặt Mạc Vấn Thiên một khắc này, quả thực tựa như cùng là sinh tử một đường. Mạc Vấn Thiên thực lực vì sao để thăng nhanh như vậy? Lúc này mới mấy ngày, thậm chí ngay cả ta đều có chút sợ hãi hắn. Nhất định là tộc trưởng đưa hắn lợi ích khổng lồ, thậm chí vô cùng có khả năng. Liền là sinh mệnh chi châu. Mạc Thần Sinh tâm lý tràn đầy không cam lòng, mặt mũi dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói, tộc trưởng a tộc trưởng, ngươi cũng quá thiên vị. Nếu là trước kia ngươi có thể đối với Mạc Nhu cũng hào phóng như vậy mà nói, hắn há có thể bị Tần Tinh để giết chết. Nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hiện tại ta liền lén lút đi đem Tần Tinh giết đi, ít nhất để cho kia Mạc Vấn Thiên không cách nào nữa thông qua Tần Tinh để thăng tinh mệnh thuật. Quyết định sau đó, Mạc Thần Sinh âm thầm lặng lẽ ly khai Âm Dương Vương tộc, hướng về Ngũ Tiêm Sơn chạy tới. Tần Tinh tại mới vừa rời đi Ngũ Tiêm Sơn sau đó, quả nhiên liền phát hiện có người sau lưng theo dõi. Tuy rằng số người không ít, nhưng mà tuyệt đại đa số hắn cũng không nhận ra. Chỉ có một là hắn đã từng thấy qua, chính là đến từ Lôi Minh Vương tộc. Vị kia được khen là thiên tài Lôi Thiên Lý. Lúc trước tại đại hội đấu giá thì Lôi Thiên Lý còn đánh Tần Tinh một cái thiểm điện. Sau đó bởi vì Mộc Thanh Linh phái muội muội Mộc La qua đây, lúc này mới ngăn cản hắn tiếp tục xuất thủ. Đối với hắn sẽ cùng theo mình, Tần Tinh cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn là đã sớm mai phục ở rồi Ngũ Tiêm Sơn phụ cận, từ đầu đến cuối núp trong bóng tối chờ đợi mình. Bất quá Tần Tinh nhưng căn bản không thèm để ý tới người khác sợ hãi Lôi Thiên Lý lôi điện chi lực, nhưng mà hắn lại không sợ hãi chút nào. Về phần kia vượt cấp khiêu chiến năng lực, càng là không bị Tần Tinh coi ra gì. Căn cứ vào Long Lệ đưa ra thôn thiên tinh đại khái mà bức tranh, Tần Tinh một đường hướng về tinh môn nơi ở chạy tới. Bất kể như thế nào, đây tinh môn hắn nhất định phải tự mình đi vào xem một chút. Coi như hiện tại không xông qua, chí ít có thể hiểu một chút kỳ chân trình ý nghĩa, nhiều chút kinh nghiệm, vì ngày sau lại đến gia tăng chút tỷ lệ thành công. Tuy rằng thôn thiên tinh truyền tống tinh trận số lượng so với Tần Thiên Tinh đến phải nhiều quá nhiều, nhưng mà thôn thiên tinh diện tích cũng quả thực quá lớn. Cho dù liên tục truyền tống, muốn từ Ngũ Tiêm Sơn đến Tinh Môn nơi ở, cũng ít nhất cần muốn đem gần một tháng. Cái này khiến Tần Tinh cực kỳ bất đắc dĩ. Bộ phát muốn sớm một chút đến Tinh Vương Cảnh. Loại này là có thể thi triển xếp tinh không thân pháp. Cho nên giảm bớt loại này đi đường thời gian. Duy nhất để cho Tần Tinh vui mừng là được. Tinh Môn nơi ở, khoảng cách Thái Hòa Thành ngược lại không quá xa. Có 1 năm 3 ngày liền có thể đến tới. Nguyệt Lạc Xương đã từng nói, nếu mà Tần Tinh muốn đi tới Thiên Nguyệt tộc mà nói, có thể đến Thái Hòa Thành Túy Tiên Lầu, nơi đó sẽ có dẫn hắn đi tới. Nguyên bản Tần Tinh là chuẩn bị trực tiếp đi tới Thái Hòa Thành. Nhưng mà nếu biết được Tinh Môn bí mật, đương nhiên phải đi trước Tinh Môn nhìn một chút. 1 tháng chặng đường, Tần Tinh đương nhiên không biết lãng phí. Hắn trên người có số lượng khổng lồ tinh thạch, hơn nữa Long Lệ cho trong địa đồ, cũng tại ven đường ngọn nhớ kỹ một ít thánh vị trí. Cho nên Tần Tinh liền dứt khoát, thừa dịp trong khoảng thời gian này, điên cuồng hấp thu tinh thạch để đề thăng mình tu vi. Đã không còn tinh thạch, hắn liền mang theo tiểu hỏa luồn vào trong thánh địa đi thu thập. Vì vậy mà, khi hơn nửa tháng thời gian trôi qua sau đó, Tần Tinh đã hấp thu hơn 10.000 khối thượng phẩm tinh thạch. Cũng để cho hắn Tần Tinh phát hiện ngoài ý muốn, mình tu vi vậy mà tới ngũ chuyển tinh hầu đỉnh phong. Sắp bước vào lục chuyển tinh hầu chi cảnh rồi. Bất quá, cũng đang lúc này, từ đầu đến cuối đi theo sau lưng Tần Tinh dài đến nửa tháng Lôi Thiên Lý, rốt cuộc hiện thân mà ra, chắn tại Tần Tinh phía trước, đưa tay chỉ Tần Tinh mũi nói, Tần Tinh, ta muốn đánh với ngươi một trận. Kỳ thực Tần Tinh cùng Lôi Thiên Lý phòng, thật là không có gì ân oán, chủ yếu là tại đại hội đấu giá tổ chức lúc trước. Lôi Thiên Lý nên phải thần lực vương tộc đại công tử Lệ Tà Vân lời mời, trước đi đối phó Tần Tinh, cướp đoạt hắn thiệp mời. Không thể tưởng vừa vặn xuất thủ một lần, liền bị Mộc La ngăn cản lại. Ngại vì Mộc Thanh Linh, hắn không thể không tạm thời thối nhượng, muốn phải chờ tới đại hội đấu giá sau khi kết thúc lại tìm Tần Tinh. Nhưng mà không nghĩ đến, tạm thời lại bị người gọi đi, đến lúc lại lần nữa đuổi lúc trở về. Chẳng những đại hội đấu giá đã kết thúc, hơn nữa truyền lọt vào trong tai đều là liên quan tới Tần Tinh làm sao đại hiển thần uy đủ loại sự tích, vốn là đánh chết loạn táng tam hung, tiếp tục lại lấy một chiêu quỷ dị bàn cờ tinh kỹ, giết chết huyết tộc 3 tên 5 bước tinh vương. Cuối cùng càng bị Mộc Thanh Linh dư đô dẫn đi. Lôi Thiên Lý hướng về phía tới tự chịu kiêu ngạo. Nói thật, tất cả mọi người đều là nói lời nói chuẩn xác. Nhưng mà hắn tại không có thấy tận mắt đến phía dưới, căn bản cũng không tin Tần Tinh có thể có lợi hại như vậy. Nếu quả thật lợi hại như vậy mà nói, sao lại ngay cả mình một cái lôi điện đều không tiếp nổi. Cho nên hắn ở trong lòng nhận định mọi người chẳng qua chỉ là đồn bậy bạ, đem Tần Tinh thực lực cho khoa trương vô số lần. Theo lý mà nói, chuyện này nên phải đến đây chấm dứt. Mặc dù Lôi Thiên Lý không tin Tần Tinh thật lợi hại, nhưng dù sao Tần Tinh đã đi rồi, đại hội đấu giá cũng theo đó kết thúc. Hắn cũng không khả năng vì chút chuyện nhỏ này đi ngay lại tìm Tần Tinh phiền toái. Chính là, hết lần này tới lần khác vào lúc này, hắn vậy mà nhận được đến từ tộc trưởng Lôi Phi mệnh lệnh, để cho hắn vô luận như thế nào cũng không cho phép đi tìm Tần Tinh. Lần này, Lôi Thiên Lý là thật không phục. Người khác nói Tần Tinh làm sao lợi hại cũng được đi. Hôm nay thậm chí ngay cả mình tộc trưởng đều hạ mệnh lệnh này. Rõ ràng chính là cũng không tin mình sẽ là Tần Tinh đối thủ. Vì vậy mà, Lôi Thiên Lý tại nghe ngóng Tần Tinh lai lịch sau đó, lập tức lặng lẽ đi tới Ngũ Tiêm Sơn, chuẩn bị tìm Tần Tinh khiêu chiến. Cho nên hướng về phía thế nhân chứng minh, mình khẳng định so với Tần Tinh mạnh hơn. Nhắc tới cũng xem như Lôi Thiên Lý may mắn. Hắn sau khi đến, vừa vặn bắt kịp Mạc Đồng mang theo 100 tên cao thủ đi tới Tần Thiên Tộc. Đối với Âm Dương Vương Tộc, Lôi Thiên Lý căn bản không có bất luận cái gì hảo cảm. Đồng thời cũng là vì tránh hiểm nghi, hắn liền chưa từng xuất hiện. Cũng may nhờ hắn chưa từng xuất hiện, nếu không mà nói, hắn cũng biết cùng Mạc Đồng và người khác một dạng, bị Long Lệ biến thành thất hồn lạc phách chi nhân. Lôi Thiên Lý tuy rằng còn trẻ cuồng ngạo, nhưng ngã còn có tự biết mình, biết rõ Long Lệ là mình không đắc tội nổi, cho nên chỉ có thể tiếp tục núp ở Ngũ Tiêm Sơn ra. Hy vọng có thể đụng phải Tần Tinh, đơn độc ly khai Ngũ Tiêm Sơn cơ hội. 3 ngày sau, hắn liền rốt cuộc đến lúc cơ hội này. Khi hắn nhìn thấy Tần Tinh giống trống khua chiêng ly khai, lập tức theo sát tại phía sau hắn. Lôi Thiên Lý cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Tuy rằng hắn kiên tin chính mình so sánh Tần Tinh mạnh hơn, nhưng mà cũng không biết tùy tiện xuất thủ. Nửa tháng này đến, đều đang âm thầm quan sát đến Tần Tinh. Thậm chí hy vọng tốt nhất có người có thể đi trước thay mình dò xét Tần Tinh. Chỉ là nơi nào sẽ có sự tình tốt như vậy. Cho nên chờ tới hôm nay, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, Lôi Thiên Lý thật sự là không nhịn được. Đây mới hiện thân mà ra, dứt khoát hướng về phía Tần Tinh phát khởi khiêu chiến. Lôi Thiên Lý mà nói, để cho Tần Tinh không nén nổi hơi sững sờ. Hắn tuy rằng đã sớm biết rồi Lôi Thiên Lý âm thầm theo dõi, nhưng mà hắn còn tưởng rằng đối phương là phụng mệnh giám thị mình. Nhưng mà không nghĩ đến, đối phương vậy mà vừa vặn chỉ là vì muốn hướng mình khiêu chiến. Đối với Lôi Thiên Lý, Tần Tinh lại không thấy hảo cảm, cũng không có ác cảm. Tuy rằng đánh mình một cái thiểm điện, nhưng mà loại chuyện nhỏ này, ngược lại không đến nổi để cho mình từ đầu đến cuối ghi hận trong lòng. Nhìn đến Lôi Thiên Lý kia tràn đầy khiêu khích ánh mắt, Tần Tinh nơi nào có tâm tình cùng hắn nhất chiến, cho nên lắc lắc đầu nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Cái gì? Lôi Thiên Lý nhất thời càng thêm đến tức giận. Tần Tinh, ngươi ít càn rỡ, đừng tưởng rằng người khác khen ngươi đôi câu, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng, có phải là ngươi hay không đối thủ. Đấu qua mới biết, Tần Tinh yên lặng nhìn đến Lôi Thiên Lý nói, nếu như càn rỡ mà nói, hiện tại ngươi coi như không chết, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, tránh ra, ta còn có việc. Tần Tinh là lời để ý hắn, cũng không muốn phí thời gian như vậy cùng tinh lực, nói đều là nói thật, dựa vào hắn hiện đang đến gần lục chuyển tinh hầu thực lực, lại thêm tinh khí biến bí pháp, 6 bước tinh vương cũng dám nhất chiến. Làm sao huống Lôi Thiên Lý khu vực này 3 bước tinh vương. Chỉ là hắn nói thật, tại Lôi Thiên Lý nghe tới càng là phế cũng sắp muốn tức nổ tung. 2 tay cùng thì đưa ra, ở trên không trong khẽ cua một cái. Nhất thời 2 đạo phách 3 rung động thiểm điện liền nắm trong tay. Lạnh lùng nói, hôm nay ngươi chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến. Tần Tinh hơi trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng nói, ta thừa nhận, ngươi mạnh hơn ta, ta không phải đối thủ của ngươi. Sau khi nói xong, liền từ Lôi Thiên Lý bên người lắc mình mà qua, tiếp tục hướng về phía trước chạy tới. Lôi Thiên Lý chính là đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Sau một thời gian dài mới phục hồi tinh thần lại, Đây rõ ràng là Tần Tinh tại qua loa lấy lệ mình. Thật coi mình là đứa trẻ 3 tuổi rồi sao? Không thể, hôm nay ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Dứt tiếng, Lôi Thiên Lý đột nhiên cầm trong tay hai tia chớp, ném về rồi Tần Tinh bóng lưng. Tần Tinh như cũng giống như lần trước một dạng, không tránh không né, mặc cho hai tia chớp đập vào trên thân. Chỉ là tại thiểm điện lâm thể chớp mắt, đem tinh thần giáp phù hiện ở bên ngoài thân, che ở quần áo. Ba ba, hai tiếng, hai đạo thanh yên từ Tần Tinh trên thân thể lượn lờ bốc lên. Mà Tần Tinh chính là không bị thương chút nào. Tần Tinh tiếp đây hai tia chớp, là vì nói cho Lôi Thiên Lý, mình căn bản không sợ hãi công kích chớp nhoáng. Hy vọng hắn có thể đủ biết khó mà lui, không còn cuốn quýt lấy mình. Chỉ tiếc, hắn thật sự là coi thường Lôi Thiên Lý quyết tâm. Nhìn thấy mình hai tia chớp không công mà về, Lôi Thiên Lý lòng háo thắng đã bị lưu đẩy đến cực hạn. Bước ra một bước, thi triển ra xếp tinh không thân pháp, bất ngờ liền đuổi tới Tần Tinh bên cạnh. Ngươi vì sao không đồng ý đánh với ta một trận? Tần Tinh cảm giác mình đầu đều trở nên lớn. Làm sao còn có kiểu người này? Nếu được xưng thiên tài, lẽ nào liền điểm này nhãn lực cũng không có? Liền thực lực mạnh yếu cũng không nhìn ra được. Mình không phải là tinh vương, không cách nào thi triển xếp tinh không thân pháp, cho nên căn bản không có khả năng vứt bỏ Lôi Thiên Lý. Huống chi, mình là muốn đi tới tinh môn nơi ở, không thể để cho ra người biết được. Bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ đành phải thỏa hiệp nói. Được rồi, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Nhìn thấy Tần Tinh rốt cuộc đáp ứng, Lôi Thiên Lý nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nói. Ha ha, tốt. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Tần Tinh lắc lắc đầu nói. Không cần, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chỉ, coi như ngươi thắng. Vừa dứt lời, Tần Tinh trên đỉnh đầu đã xuất hiện một cái thiêu đốt hỏa diễm to ngón tay lớn, mang theo nóng bỏng nhiệt độ cùng áp lực vô biên, hướng về Lôi Thiên Lý nhẹ nhàng điểm lại đi. O, sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.